vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng coi là vậy, Bạc Hạc Hiên cụp mắt cười cười, nốt ruồi nơi khóe mắt làm người ta rung động. Quay nhiều rồi thì quen, lực cổ tay mạnh thêm chút nữa. Khương Mạn góp ý advertisement, lông mày Bạc Hạc Hiên hơi nhếch lên, cười một cái nhưng không nói gì. Anh ấy cầm cốc nước của mình lên thì phát hiện đã hết nước. Nghiêng đầu nhìn cái bình giữ nhiệt trong tay Khương Mạn, trong đầu lại có một suy nghĩ kỳ lạ. Cái bình cô ấy ôm trong ngực là cái gì vậy, sao không rời tay lấy một phút giây? Cô uống trà gì đấy? Muốn uống không? Cho anh một ít. Bạc Hạc Hiên đưa cốc ra, Khương Mạn rót cho anh ấy một ít, ngửi một cái thì thấy có vị giống thuốc. Phát hiện ra mấy người trong đoàn đang chĩa máy quay ghi hình. Thuốc bác, Bạc Hạc Hiên uống một ngụm, lông mày hơi nhăn lại. Cam thảo đấy, Khương Mạn gật đầu, bổ máu, Bạc Hạc Hiên lẳng lặng đặt cái cốc xuống. Tang Điểm bị cho ra gì cảm thấy không vui nhích lại chỗ Khương Mạn. Em cũng muốn uống, em cũng đang cần bổ máu. Khương Mạn cười cười, Tang Điểm bị trợ lý quản rất nghiêm, ngoài nước khoáng ra không được uống những thứ khác, kiểm soát còn gắt gao hơn cả hải quan kiểm hàng. Em lấy cốc của em tới đây. Không cần, uống cốc của chị Khương cũng được mà. Tang Điểm ôm lấy cánh tay của Khương Mạn, bộ dạng như một em gái nhỏ gặp được thần tượng của mình. Bạc Hạc Hiên nhìn Tang Điểm một cái rồi mở mồm nói. Làm vậy là lấy nhiễm vi khuẩn đó. Tang Điểm trợn mắt, anh Bạc đừng nói vậy, em rất khỏe mạnh. Bạc Hạc Hiên lại uống một ngụm, không ngoài dự đoán hơi đăng đắng vị thuốc bắc. Nhăn mày nói, chỉ là nhắc thôi, không cần cho là thật. Tang Điểm, cô ấy thấy anh Bạc cố ý gây sự với mình. Người trong tổ tuyên truyền phấn khích nhéo cổ tay đồng nghiệp. Chiếc vlog lần này có yêu có ghét, giống như cảnh gia đình ba người, bố mẹ bá đạo, con gái đáng yêu. Khi mẹ chiều con gái, thì ông bố lại ra vẻ dạy dỗ, cảm thấy khung cảnh rất thú vị. Nữ chính của bộ phim thì bị bỏ quên ở một bên, khi vlog quay tới chỗ Bách Linh Nguyệt, cô ta thay đổi khuôn mặt từ âm trầm sang tươi cười trong vòng 2 giây, vẫy tay chào ống kính. Chả hiểu tại sao lại cho người ta cảm giác giả tạo một cách dập khuôn. Một bên khác không khí gia đình ba người vô cùng hòa hợp. Tối nay cảnh quay của em sẽ kết thúc, không ai có quyền quản em nữa, tối nay em mời mọi người đi ăn lẩu, chị Khương nhất định phải đến nhé. Tang Điểm nói xong thì hai mắt Khương Mạn phát sáng, lập tức gật đầu. Làm sao có thể từ chối đồ ăn được, Tang Điểm lại nhìn sang Bạc Hạc Hiên, do dự một lúc. Nghe nói anh Bạc không thích chỗ đông người, vậy em. Bạc ảnh đế uống xong cốc trà cam thảo, nhàn nhạt đáp một câu. Lời đồn vớ vẩn, bởi vì là bữa ăn ba người nên Tang Điểm đưa cả trợ lý theo, vừa tiết kiệm thời gian ăn còn tránh bị người khác nhòm ngó. Khương Mạn đến ăn trực nên cũng không mang theo Lộ Lộ. Điều đáng ngạc nhiên là Bạc Hạc Hiên cũng đi một mình. Cách chương.